Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Hoa Nhi Nát, Thi Ngu mặt trầm xuống trở lại bi phòng, lẳng lặng ngồi ở trên sofa, không đối, xem ra lần này đều không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn giết nàng, thậm chí đã thành công, chính là nàng bị người khác cứu, cá nhân chủ trang, ngài nhiệm vụ thưởng cho đã đến chướng. Bởi vì ngài lần đầu bài trừ B cấp thế giới, hơn nữa ngài làm D cấp nhiệm vụ giả, lại vượt cấp tham dự B cấp nhiệm vụ, đây là thập phương thành bỗng nhiên, vì vậy, vì bồi thường ngài, biểu đạt chúng ta xin lỗi, thập phương thành đặc biệt thưởng cho ngài, miễn phí mở ra 10 cách chữ vật cách, so với đặc 3 vạn, thuộc tính điểm 50, tuệ nhãn danh hiệu thăng cấp đến trung cấp, trước mặt nhân vật cấp bậc thêm 10. Đạo cụ ma quỷ vũ đạo, Thi Ngu nhíu mày, khó được hào phóng như vậy a. Vì sao nhiệm vụ sẽ đột nhiên thay đổi? Có người vận dụng không gian khống chế tăng phúc, đem nhiệm vụ thế giới dung hợp, cho nên ngài là ở thất hồn nơi cùng ác quỷ triệu song trọng thế giới chung vượt qua nhiệm vụ bất. Quá cũng bởi vậy, ngược lại nhường không gian hỗn loạn càng triệt đề, C cấp thế giới khó khăn trung hòa B cấp. Bằng không Thi Ngu không dễ dàng như vậy ở chúng độc tử vong phía trước thu tuổi chi. Thập phương thành nhiệm vụ hệ thống hướng ngài cam đoan, sẽ không lại có lần thứ hai tình huống như vậy xuất hiện, hệ thống thanh âm hoảng hốt cũng nghe ra. Lửa giận, tùy ý đổi thế giới, phá hủy thập phương thành quy tắc, đây là đánh thập phương thành mặt, thập phương thành ở chính mình quy tắc phương diện là thực khắc nghiệt. Bằng không muốn giết Thi Ngu thế nào sẽ như vậy phiền toái. Còn muốn dựa vào Tiểu Nhu những người này, bọn họ hiện tại thân phận thực lực không có biện pháp tiến vào Thi Ngu chỗ thành trí. Cũng không có biện pháp đi nàng nhiệm vụ thế giới, muốn nhúng tay nàng một lần nhiệm vụ đều thập phần cẩn thận. Hơn nữa Thi Ngu đề cao riêng tư bảo hộ cùng đóng cửa quản gia. Đối bên người nhân áp căn không tín nhiệm. Bọn họ căn bản không thể đạt được năng gì thực lực tăng trưởng tin tức. Có thế này nhường những người đó nóng này. Đã biết Thi Ngu điểm khai đạo cụ xem xét. Phụ trợ, ma quỷ vũ đạo cấp bậc. C, không thể tăng trưởng. Thuộc tính, phụ trợ, thả lòng thể xác và tinh thần kỹ năng. Làm hô lên, lãng đứng lên đi ma quỷ. Ngoặc kép, bị chủ nhân chỉ định nhân sẽ khiêu vũ một phút. Khiêu vũ nhân sổ cụ thể xem chủ nhân số liệu, như đối phương cao chủ nhân cấp bậc vượt qua một cái đại cấp bậc. Đem không có hiệu quả. Sử dụng điều kiện, đề cấp cập đã ngoài. Sở hữu số liệu thuộc tính 60 đã ngoài. Thi Ngu mặc mạc, này đều cái gì cùng cái gì. Nàng trước đem đạo cụ cắp ở một bên, thu thập một chút chữ vật cách, thủ hạ một chút, thì vũ cấp mộc oa nhi đã thành mảnh nhỏ. Linh linh tán tán chiếu vào trên bàn, nàng cầm lấy mộc đầu nhìn nửa ngày, thế nào thập phương thành nhựa cao su đều không hữu hiệu trực tiếp cầm vạn năng nhựa cao su. Thi Ngu một điểm cẩn thận đem mộc oa nhi liều mạng trở về. Dùng nhựa cao su tinh tế dính thượng, vốn định thả lại chữ vật cách, lại sợ thứ này rất yếu ớt lại nát, đến lúc đó đã đánh mất một khối hai khối, nàng đã có thể tìm không về đến. Đem mộc oa nhi đặt ở đầu giường, Thi Ngu xem oa nhi một thân vết rách thở dài, vẫn là không muốn cho tiểu vũ biết nói hay, xuất ra mặt biên trao đổi khí, nàng tính toán đem 50 thuộc tính điểm cùng 3 vạn so với đặc đều cho hắn. Thật có lỗi, ngài giao dịch nhân cự tuyệt tiếp thu ngài giao dịch thỉnh cầu. Lạnh như băng hệ thống âm truyền đến, Thi Ngu ngẩn người, tiểu vũ có việc, cấp chính mình phân phối số liệu. Mua thiếu hụt vật phẩm đạo cụ, Thi Ngu lại xin một lần, vẫn là cự tuyệt, nàng ấn xuống lo lắng, rõ ràng thay đổi quần áo đi trọng lực phòng huấn luyện. Bên này Thi Vũ ôm mặt biên trao đổi khí nằm ở trên giường. Hắn đã nửa tháng không có xuất môn, Lạc Yếm thành nhân đều cho rằng hắn ở xuất nhiệm vụ. Vạch chân nhìn nhìn, toàn thân đều là vết rách, bất quá trải qua nhiều ngày như vậy chữa khỏi. Đã tốt lắm một nửa, tiếp qua nửa tháng hẳn là có thể xuống giường gặp người. Người vì sao không cùng nàng gặp mặt, trong hòm thanh âm hỏi hắn, như vậy sẽ làm nàng hoài nghi, sẽ không? Ta tỷ tỷ bình thường đều thực thông minh, nhưng nàng rất tín nhiệm ta. Nàng cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi ta gì nói. Ta không tiếp, nàng chỉ sẽ lo lắng ta gặp chuyện không may, nhưng sẽ không hoài nghi khác. Thi Vũ thần sắc bình tĩnh, đáy mắt dạng ý cười. Ta chính là ỷ vào nàng tin ta, cho nên mới như vậy lừa nàng, hắn như vậy nói xong. Ngữ khí thậm chí dẫn theo một chút tiểu đắc ý. Toàn thế giới, đây là chỉ có hắn tài năng có đãi ngộ. Nếu có một ngày nàng đã biết, nàng sẽ không dễ chịu, vậy không nhường nàng biết. Thi Vũ ngữ khí thản nhiên. Tái nhợt bàn tay một chút vuốt phẳng qua tay Lý vòng tròn. Ta đã là đê cấp, rất nhanh, có thể cùng nàng sóng vai. Đến lúc đó cộng sinh điệp linh là có thể có hiệu lực. Ta an tâm ni chờ ta đem thương dưỡng hảo. Ta lại cùng nàng xin lỗi. Nàng sẽ tin ta, nàng tính cách. Chỉ sợ không sẽ tha thứ ngươi lừa gạt tài sẽ không. Tỷ tỷ không bỏ được. Chỉ cần ta van cầu nàng. Nàng liền mềm lòng, Thi Vũ nói xong cười. Khi đó ngươi đã không có cơ hội cầu nàng, Thi Vũ giật mình. Cúi đầu gò má dán vòng tròn. Kia cũng không quan hệ. Ta đã nghĩ nàng tự do tự tại. Vui vẻ một điểm, không cần như vậy hợp lại. Thoải mái, sống một chút là tốt rồi. Thật nhiều nhân đều tự do. Chỉ có nàng, theo ngay từ đầu liền không có. Chưa từng có lơi lỏng sống một ngày. Ta không cầu khác, đã nghĩ nhường nàng như vậy qua một ngày thì tốt rồi. Chính là một ngày ta đều thỏa mãn. Ta đã như vậy qua trăm năm. Ta sống đủ, nhường nàng sống đi, nếm thử tư vị là tốt rồi. Người yêu nàng, hòm trầm mặc một lát đột nhiên nói. Thi Vũ không phản ứng. Thật lâu sau, hắn mới giống như nghe thế câu. Phải không? Đương nhiên a, tỷ tỷ cũng thực yêu ta a. Ta cũng yêu nàng, ngươi không biết, ta đến bây giờ, đều nhớ được rất rõ ràng. Ở rất nhiều năm trước kia, ta khi đó tài 4 tuổi, đầu tiên mắt ở cô nhi viện trong đám người thấy nàng. Liền cảm thấy nàng hảo, sở hữu đứa nhỏ đều nhìn chằm chằm ba mẹ. Không yên lại khẩn trương, chỉ có nàng, luôn luôn xem ta cười, ánh mắt xinh đẹp kỳ quái. Nàng đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích ta. Thi Vũ chắc chắn nói một lần, ta cũng thực thích nàng, cho nên ta nhường nàng làm ta tỷ tỷ, nàng là ta tuyển, ta sẽ phụ trách, nhường nàng vui vẻ, làm nàng vĩnh viễn cần nhất nhân. Hắn đôi mắt bình tĩnh xem tiền phương. Trong miệng vô ý thức nói xong, hòm trầm mặc đi xuống, Thi Vũ ôm mặt biên trao đổi khí lẳng lặng ngồi một demon sơ thi ngu nhất huấn luyện liền đợi mấy. Ngày tài xuất ra. Nếu không phải môn bị chụp chấn thiên vang, chỉ sợ nàng căn bản nhớ không nổi xuất môn. Đứng lại lầu hai lau tóc, tâm tùy niệm động mở cửa, Diều nhấc chân sẽ sải bước tới đến. Đứng lại, thanh sắc thanh lãnh, hắn cứng đờ, đem chân lùi về đi. Cô nãi nãi, ngươi khả xem như mở cửa a, thật sự là nan thỉnh, hắn nói xong tà dựa khung cửa. Thì ngu nhấc chân méo mó ngồi ở lầu hai trên lan can. Có việc, đương nhiên có chuyện a. Đại sự, đại chuyện tốt, Diều nói xong vừa muốn vào cửa, thấy Thi Ngu lãnh đạm mâu sắc, lại ngoan ngoãn buông, nói, chúng ta phát hiện mơ mộng thú, ngay tại vô vọng ngoài thành biên, như thế nào, hai ta cùng nơi, đi sông vào một lần. Diều ở nàng trước mặt càng không chính hình, hắn mấy ngày này tới cửa thượng cần, bất quá Thi Ngu phần lớn đều ở vô khâu nhiệm vụ. Một lần cũng không gọi hắn gặp phải, mơ mộng thú, Thi Ngu trên tay động tác thả chậm, nàng là nghe qua lão thôi giới thiệu, thập phương thành có 10 thần thú, phân biệt vì mỗi một thành thủ hộ thú, bình thường đều là không thấy được, nhưng là ngẫu nhiên hội hiện thân, địa điểm tùy cơ, cũng sẽ không cực hạn cho thế nào nhất thành, mỗi một lần hiện thân thời gian cũng tùy cơ, các thành nhân chỉ cần đạt tới cấp bậc có thể đi vào. Này mơ mộng thú vốn là cực nhạc thành thủ hộ thú. Nó cấp bậc là D cấp đến C cấp, khác cấp bậc đều không thể vào đi. Xuất hiện thần thú phần lớn đều ở ngủ say. Chỉ cần xuất hiện tại nó chung quanh, nó nhất nằm mơ, nhiệm vụ giả đều sẽ tiến vào nó trong não thế giới. Ở bên trong không có vật chất thưởng cho, nhưng là đối hồn phách cùng tinh thần lực đều rất giúp. thực lực cũng sẽ có rất đại tiến bộ. Bất quá nếu không thể kịp thời đột phá xuất ra trong lời nói, sẽ bị thần thú tiêu hóa trở thành chính mình thuốc bổ. Vĩnh viễn lưu lạc tiến hư ảo trong thế giới. Thập phương thành nhân đế cấp cùng lấy hạ nhân cơ bản đều không có hứng thú. Bởi vì thật sự nhìn không tới bao nhiêu thực chất thưởng cho. Phiêu lưu lại rất cao, nhưng là thi ngu trong lòng có quyết định của chính mình. Đạo cụ so với đặc này đó thưởng cho đều là ngoại tại. Thực lực chân chính mới là quan trọng nhất, ngươi còn do dự cái gì nha? Ngươi sẽ không theo này ngu ngốc giống nhau ý tưởng đi. Ta khả nói cho ngươi, thần thú khả ngộ không thể cầu a. Bên trong cấp bậc tăng trưởng rất nhanh, thực lực tăng trưởng nhanh hơn, phiêu lưu đương nhiên là có, bất quá lấy hai ta bản sự, xuất ra không thành vấn đề, diêu cực lực mời, thì ngu thanh gió mát xem hắn, ta vốn định đi, bất quá không tính toán cùng ngươi đi, không phải, vì sao nha, diêu bới môn, ta muốn là thật tưởng đối với ngươi gây rối, ngươi cho là ngươi có thể như thế nào? Hai ta nhận thức thời gian không ngắn, ta đối với ngươi thế nào trong lòng ngươi còn không rõ. Tốt xấu ta hộ ngươi nhiều như vậy hồi, không xem tăng mặt xem Phật mặt, vì sao phi muốn cùng ta cùng đi. Thì ngu thay sáo trang, cha nhìn thoáng qua chữ vật cách, ngươi không phải tài đê cấp thôi, ta là C cấp, hai ta lại nhận thức, này phân giao tình tại đây. Ta chiếu cố ngươi không phải hẳn là thôi, Diêu nói thập phần thản nhiên. Thi ngu điểm tiến sớm muốn huyết hoa hồng dẫy, nhìn chúng một phen vật công pháp công song hiệu đoàn thương. Ngươi sợ ta đã chết. Diêu sửng sốt, nhất thời tiêu âm ân y thi ngu không quản hắn dẫy rùa, rõ ràng hoa nhất vạn 5.000 so với đặc mua xuống. Vũ khí, huyết hoa hồng linh năng đoàn thương cấp bậc, C, khả tăng trưởng, thuộc tính. Công kích, bền độ, 500 sát thương độ, vật công 600 pháp công 800 hao tổn độ, không, kỹ năng, vô hạn viên đạn, xác định địa điểm truy tung, phong, phá giới, phong, sử dụng điều kiện, D50 đã ngoài cấp bậc, lực lượng 60, tốc độ 60, thiên phú 60, trí lực 40, ngươi có biết ta nhiệm vụ ra vấn đề thì ngu nói thực chắc chắn. Diều rõ ràng khóa môn mà vào, ngồi ở trên sofa, ân, hắn không biết vì sao chính mình muốn thừa nhận. Phía trước thi ngu tuy rằng đoán được, nhưng hắn cũng luôn luôn từ con vịt mạnh miệng, nhưng mấy ngày nay, hắn kỳ thật không quá tưởng lừa nàng, xem ra ngươi sau lưng nhân không hy vọng ta hiện tại sẽ chết. Nhiệm vụ lần này thay đổi không có quan hệ gì với hắn, thi ngu thải giàn giáo xuống dưới. Là, nhiệm vụ lần này thay đổi cũng là hắn thật không ngờ. Hắn cũng là sau mới biết được, đương thời cũng rất tức giận. Mặc kệ như thế nào, Diêu dừng một chút, người ở A cấp phía trước, đều thực an toàn. Thi ngu suy cười một tiếng, một cái tát đặt tại hắn trên lưng, đem hắn đi phía trước đẩy. Diêu đi phía trước một cái lảo đảo, ngươi làm chi nha, ta hiện tại đã không an toàn, thi ngu nói. Một tay chống đỡ lưng sofa phóng qua đến, đi theo một cước đạp ở hắn trên lưng, đi ra ngoài, không phải, này nói như thế nào nói xong lại tức giận a. Diều bị nàng liên kích mang đá đi ra ngoài, kia thế nào, ta muốn tạ ơn ngươi tới nói với ta, ở A cấp phía trước, mạng nhỏ coi như có bảo đảm, mặc kệ như thế nào đều là tử, còn thế nào cũng phải yêu cầu nàng mang ơn. Diều há miệng thở dốc. Ta không phải cái kia ý tứ. Tóm lại, ngươi cũng đừng như vậy ngốc nha. Đừng nóng vội thăng cấp. Không được sao, càng nói thanh âm càng tiểu. Diều cẩn thận xem nàng. Thi ngu đầu khẽ nhúc nhích, không nghĩ cứu tâm can ngươi. Ngươi hiện tại này vừa ra, là còn luyến tiếc ta. Thần sắc của nàng bất động, ngữ khí tất cả đều là châm chọc. Diều không hiểu mặt nóng. Ta không phải, hắn chính là đột nhiên cảm thấy, nhiều năm như vậy, Sơ Dương đã sớm đã chết, đôi khi, thật sự nên về phía trước nhìn, thì ngu cũng tốt lắm, ai có tư cách yêu cầu nàng trả giá cái gì đâu. Huống chi Sơ Dương đối nàng mà nói chính là người xa lạ. Hơn nữa, Sơ Dương người như vậy, áp căn liền không thích phương thức này a, không CV by Loverly đây không? Hết chương.